Chương 56, tại trên đùi gà thí nghiệm qua. Ngoan đồ nhi, đã ngươi có giác ngộ như vậy, kia thật là không thể tốt hơn. Sư phụ ta đang lo không có chỗ luyện tập đâu, nghe được hắn câu nói này, Mộ Nhan trên mặt rốt cục lộ ra sán lạn tươi đẹp mà nụ cười hài lòng, nổi bật lên dung nhan của nàng càng thêm khuynh thành kiểu diễm, mê hoặc tâm thần con người. Nhưng Lạc Bắc Vũ chẳng biết tại sao, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại giật nảy mình dùng mình một cái. Trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Trên thực tế, Lạc Bắc Vũ bị trúng thiên độc huyễn cắt cũng không khó giải, Mộ Nhan không cần dung nhập thần nhạc sư kỹ năng. Chỉ bằng nàng nguyên bản tại y thì thuật bên trên tạo nghệ, hoa thời gian mấy tháng, cũng có thể đem Lạc Bắc Vũ trong đan điền độc tố chậm rãi trốn thoát. Chỉ là quá trình ước chừng sẽ thống khổ dài dằng dặc một chút. Phiền phức chính là Lạc Bắc Vũ kia bị cắt đứt gân chân. Tại thần nhạc sư truyền thừa trong trí nhớ, xác thực có thế tục tiếp gân mạch, thậm chí hoặc tử nhân nhục bạch cốt loại kia thần hồ kỳ thần y y thuật. Có thể nghĩ muốn đạt tới điều kiện lại phi thường hà khắc, mà lại cờ nở sử dụng chính là linh khí thôi động thiên ma cẩm. Mà Mộ Nhan hiện tại thể nội chỗ có chỉ có huyền khí, linh khí đến cùng là cái gì, nàng liên nghe đều chưa nghe nói qua, càng đừng đề cập sử dụng. Bất quá, thần nhạc sư truyền thừa trong trí nhớ không có, Mộ Nhan lại tại Bách Lý Lưu Âm trong bút ký, tìm được một chút tin tức tương quan. Kia là Bách Lý Lưu Âm ở lại thế kỷ 21, cái kia kỳ quái thời không, sẽ dùng đến một loại không thể tưởng tượng chữa bệnh phương án. Ngoại khoa giải phẫu Lạc Bắc Vũ lòng tràn đầy thấp thỏm nằm ở trên giường, nhìn về phía Mộ Nhan phương hướng. Chỉ gặp nàng một mặt loay hoay hình thù kỳ quái đao cụ không gian bên trong tìm ra, một mặt chính hết sức chăm chú lật xem một quyển sách. Lạc Bắc Vũ nhịn không được hỏi, sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? A Ngô nhìn thao tác trình tự. Cao y cái gì thao tác trình tự? Lạc Bắc Vũ sắc mặt trắng nhợt, trong lòng kia dự cảm không tốt càng thêm thắng. Mộ Nhan ngẩng đầu, tuyệt diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sáng rỡ tiêu dung, cái này giải phẫu đâu, vi sư trước kia QNZ không có làm qua, đối thao tác trình tự còn không phải rất quen thuộc, cho nên giải phẫu bắt đầu trước, dự định củng cố một lần thao tác trình tự. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vi sư đã vừa mới tại trên đùi gà thí nghiệm qua, tin tưởng sẽ không có vấn đề đi. Giải phẫu bắt đầu trước củng cố thao tác trình tự còn tại trên đùi gà thí nghiệm qua. Lạc Bắc Vũ mắt tối sầm lại, kích động nói, sư phụ đồ đệ ta là nhân, không phải đùi gà a ngài, nhưng nhất định phải kiềm chế một chút a. Đồ nhi liền cái này một đôi phanh tiểu bảo một cái dưới nắm tay đi. Lạc Bắc Vũ lập tức cách âm. Hắn mặt không thay đổi nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, phun ra hai chữ, quá ổn. Mộ Nhàn cười híp mắt gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, tiểu bảo làm thật đu nờ dê, dạng này mẫu thân liên thay hắn gây tê đều bất đi. Nói, tại nhi tử bảo bối trên mặt trùng điệp thu một lần. Tiểu bảo mặt mày có chút cong cong, xanh đậm đôi mắt nổi lên bầu trời đồng dạng mỹ lệ quang trạch. Một canh giờ sau, Lạc Bắc Vũ tại trên chân từng đợt toàn tâm trong đau đớn tỉnh lại. Hắn đầu tiên là đau kêu thành tiếng, nhất là khi hắn muốn động đậy mình hai chân thời điểm, càng là đau cả người đều trên giường bật lên một lần. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn đau đớn liền bị mừng rỡ như điên thay thế. Sư phụ, chân của ta có chi giác. Đây có phải hay không là đại biểu, hắn sẽ không lại biến thành tàn phế? Mộ Nhan rửa sạch sẽ tay, đem dao giải phẫu cố đều thu vào không gian, mới mỉm cười nói, ta đã thông chi Ngọc Lan thành thành chủ, một hồi liền sẽ có xích diễm quốc nhân đến đem người tiếp đi. Giải trời huyễn độc cắt huyền dược ta đã phối tốt 3 tháng phần, chính ngươi nhớ kỹ định thời gian định lượng phục dụng tấu chương xong.